Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Hà Trần. Xin được chào Tula Vũ Hạo cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ, ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Tại hai người truy kích, Kim Thiểu Vương bỗng nhiên đối với một chỗ đá núi va chạm mà đi. Lập tức đá núi bị xé nứt, thân ảnh của nó xông vào. Chu Nguyên cùng Tần Liên cơ hồ cùng lúc thuận cửa hang xông vào. Tiến vào cửa hang, trước tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt, phảng phất là một động đá vôi khổng lồ. Lúc này trong động đá vôi kia có vài cây thạch nhũ trắng cắm thẳng xuống đất. Chỗ mũi nhọn thạch nhũ treo chùm sáng nhàn nhạt. Trong chùm sáng có đồ vật thần bí như ẩn như hiện. Một cỗ ba động thần diệu cổ xưa mà thuần túy từ trong đó phát ra. Cái đó là... Đồng tử Chu Nguyên có chút co rụt lại. Một bên Tần Liên lại sửng sốt, chớp mắt, hít mạnh thở ra một hơi. Trong đôi mắt có chấn kinh cùng chi sắc cuồng hỉ hiện ra. Chu Nguyên, đó là kỳ bảo thiên địa do tổ khí trải qua nhiều năm tiêm nhiễm mà sinh ra đồ vật. Chính là luyện chế thánh bảo vật cần có. Chu Nguyên trong lòng chấn động, trong mắt có thèm nhỏ dãi cực đoan chảy ra. Phải biết, không phải mỗi một đầu chi mạch tổ khí sẽ có kỳ bảo đản sinh như vậy. Quả nhiên chi mạch tổ khí này ẩn chứa bảo bối. Vù! Liền tại ánh mắt Chu Nguyên cùng Tần Liên bị thiên địa kỳ bảo này hấp dẫn. Kim Thử Vương đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp nhào tới chỗ một cây thạch nhũ. Một ngụm liền đem chỗ kỳ bảo kia một ngụm nuốt xuống. Nó tê khiếu lên tiếng, thân thể bắt đầu lúc này trở nên bành trướng, hùng sát chi khí dâng lên ra. Hiển nhiên, nó muốn mượn nhờ kỳ bảo tăng trưởng lực lượng. Nhưng nó giận, Chu Nguyên lại quá giận. Hai mắt hắn mang theo xích hồng bước ra một bước. Thiên Nguyên bút, tấn thăng. Oanh! Gió lốc nguyên khí cường hãn tới đáng sợ, đột nhiên từ thể nội hắn tàn phá bừa bãi, dẫn tới động đá phôi chấn động. Đại Viêm Ma! Trong tiếng gầm, thân thể Chu Nguyên đột nhiên bành trướng, có dung nham lưu trôi, ở trên thân mình tạo thành xích văn, tựa như đại viêm ma hùng sát. Cùng lúc đó, tiếng gầm của Chu Nguyên như sấm tại chỗ sâu lòng đất này vang lên. Nhiệt xúc, đem bảo bối của ta phun ra đây! Chu Nguyên trong lúc bất chợt này, toàn lực bộc phát, đem Tần Liên ở một bên cũng bị dọa cho nhảy một cái. Nhưng khi cô ta nghe thấy tiếng giống giận dữ của Chu Nguyên, thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tên này, vậy mà đã đem những kỳ bảo này coi như đồ vật của hắn. Phi Thiên Kim Thử Vương ở chỗ này chiếm cứ đã nhiều năm, nói đến nó mới xem như là chủ nhân chân chính. Lấy nhãn lực của Tần Liên tự nhiên nhìn ra được, những kỳ bảo này dưới chi mạch tổ khí này uẩn dưỡng đã hướng tới thành thục. Mà Kim Thử Vương kia chậm chạp chưa đem nuốt luyện hóa, hẳn là muốn đợi bọn chúng triệt để hoàn mỹ. Thế nhưng đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới hôm nay sẽ nghênh đón Chu Nguyên sát tinh như vậy. Oanh! Thời điểm khi tâm tư Tần Liên chuyển động, Chu Nguyên thân hóa đại viêm ma đã mãnh liệt bắn ra. Thân ảnh cường tráng như cự nhân, trực tiếp như thuấn di xuất hiện phía trên Kim Thử Vương. Ngay tại khí thế Kim Thử Vương tăng vọt. Kim Thử Vương cũng phát ra tiếng gào thét hung sát. Đối với Chu Nguyên nhe răng trợn mắt, khí thế hung ác bức người. Nhưng đáp lại nó lại là thiết quyền quấn quanh lấy dung nham kia của Chu Nguyên. Một quyền đánh xuống, hơi thở nóng bỏng dẫn tới hư không vặn vẹo. Phía sau hắn có hai vòng thiên dương hiển hiện, ở giữa sáng chói mắt, đem nguyên khí nội tình tăng vọt tới 2,3 tỷ. Ầm! Một quyền hung hăng của Chu Nguyên đánh vào trên đầu Kim Thử Vương, lập tức tựa như núi lửa phun trào, dung nham quét ngang, mà Kim Thử Vương kia cũng kêu lên thảm thiết. Thân thể cao lớn bắn ngược xuống, trên mặt đất kia xô ra một cái hố to thật sâu. Trên đầu Kim Thử Vương, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, nhưng sau khi nó nuốt vào kỳ bảo, hiển nhiên thực lực cũng đã có chỗ tăng nhiều. Cho nên chưa từng bị một quyền hung hãn này của Chu Nguyên trực tiếp oanh sát. Muốn chịu đánh sao? Chu Nguyên cười lạnh thành tiếng, thân ảnh như ma ảnh lại lần nữa mãnh liệt bắn xuống. Trên hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Kim Thử Vương vội vàng hóa thành kim quang né tránh. Trong động đá vôi, một người một chuột điên cuồng đuổi trốn, cuồng bạo công kích đem nơi đây vén tới long trời lở đất. Tần Liên không gia nhập trong truy kích, thân ảnh cô ta xuất hiện tại vài chỗ gốc thạch nhũ kia, vận chuyển nguyên khí hình thành vòng bảo hộ đưa chúng nó bảo vệ, miễn cho bị sư ba đại chiến liên lụy tới. Nếu bọn chúng bị tổn hại ở đây, cô ta cùng Chu Nguyên sẽ đau lòng tới rỉ máu. Trong động đá vôi khói bụi tràn ngập, Chu Nguyên như ma ảnh to con từ trên trời giáng xuống, hai chân lôi cuốn lấy lực lượng như núi cao, trùng điệp dẫm trên lưng Kim Thử Vương. Mặt đất nứt toát ra hố to, Kim Thử Vương kia bị một mực khống chế lại. Nó điên cuồng giãy giụa ý đồ đào thoát. Nhưng thiết quyền của Chu Nguyên đã lại lần nữa điên cuồng đánh xuống. Trên nắm tay, lông tơ tuyết trắng quấn quanh, hóa thành nắm đấm. Trên đó còn có gai nhọn lóe ra hàn mang. Phá Nguyên! Lông tơ tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành màu đen nhánh, thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh. Dầm dầm dầm! Trong ánh mắt Chu Nguyên xích hồng hóa thành viêm ma kia ẩn chứa ngang ngược, trọng quyền hóa thành vô số đạo quyền ảnh đều đánh vào trên nhục thân cường hãn của Kim Thử Vương. Âm thanh lớn trong động đá vôi không ngừng vang vọng. Nơi mặt đất kia cũng đang không ngừng sụp đổ. Mấy phút sau, âm thanh lớn ầm ầm kia theo thời gian dần trôi qua ngừng xuống. Tần Liên nhìn xuống, chỉ thấy chỗ khói bụi tán đi kia hiển lộ ra một hố to tối tăm, mà chỗ sâu hố to, thân thể cường tráng như ma ảnh kia của Châu Nguyên đã khôi phục thành nguyên dạng. Dưới chân hắn, Kim Thử Vương lúc trước giữ tợn hung ác đã là nửa điểm không thấy dạng thú, mà tựa như bùn nhão, máu tươi tung tóe đầy toàn bộ hố sâu. Châu Nguyên nhìn bộ dáng thê thảm này của Kim Thử Vương cũng có chút bất đắc dĩ. Nó nhục thân quá mức cường hoành, hắn chỉ có thể toàn lực công kích. Nếu không lấy sinh mệnh của nó, liền xem như đánh lên một ngày, đều chưa chắc có thể đem nó đánh chết. Xin lỗi! Chu Nguyên không có quá nhiều thành ý nói một tiếng xin lỗi. Sau đó bàn tay vẫy một cái, chỉ thấy một khối huyết nhục Kim Thử Vương đã dâng lên. Hắn tiện tay đem nó bóp nát. Lập tức trong đó có một đạo quang trạch kỳ bảo hiển lộ. Đó là một viên tinh thể màu vàng đậm. Tinh thể có 9 khiếu khổng, tựa như là con mắt, tản ra một loại cảm giác huyền diệu khó mà hình dung. Ở trên cửu khiếu thạch tinh này, Chu Nguyên có thể cảm giác được vận vị cổ xưa cùng tổ khí không sai biệt kia. Đây chính là kỳ bảo do tổ khí uẩn dưỡng ra sao? Chu Nguyên mở bàn tay hiếu kỳ đánh giá. Nghe đồn, nếu muốn luyện chế thánh bảo chân chính mà nói, như vậy cần phải loại vật liệu kỳ bảo này, cho nên vật này có thể nói là chân quý hiếm có. Nhưng thời điểm Chu Nguyên đang quan sát cửu khiếu thạch tinh trong tay, trong lòng bàn tay của hắn, bỗng nhiên có lông tơ tuyết trắng giống như không bị khống chế xông ra, trực tiếp đem cửu khiếu thạch tinh quấn quanh, sau đó toa một tiếng như thiểm điện biến mất mà đi. Biến cố như vậy lập tức làm cho Chu Nguyên giật mình. Thiên Nguyên Bút! Hắn vội vàng nội thị thần phủ, chỉ thấy trong thần phủ Thiên Nguyên Bút lẳng lặng treo trên bầu trời. Lông tơ tuyết trắng rủ xuống, trùng điệp quấn quanh hình thành viên cầu, mà trong viên cầu có quang mang nở rộ, chính là viên cửu khiếu thạch tinh kia. Châu Nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ đang đi qua lông tơ, chuyển thâu tiến vào Thiên Nguyên Bút. Dưới loại lực lượng này, thân bút va tạp tựa hồ cũng trở nên thâm thúy một chút. Thậm chí văn thứ 8 kia của Thiên Nguyên Bút đều nở rộ ra một tia ánh sáng nhạt. Thiên Nguyên Bút có thể thôn phệ loại kỳ bảo này để tự thân tiến hóa sao? Chu Nguyên vừa mừng vừa sợ. Bây giờ uy năng của Thiên Nguyên Bút đã siêu việt hơn Thiên Nguyên Binh đỉnh tiêm bình thường, thậm chí có thể miễn cưỡng tính là chuẩn Thánh Nguyên Binh. Nhưng hắn hiểu, khoảng cách Thánh Nguyên Binh chân chính, Thiên Nguyên Bút vẫn như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng theo đẳng cấp Thiên Nguyên Bút càng ngày càng cao, nó thức tỉnh tiến hóa cũng càng ngày càng khó khăn. Bây giờ kỳ bảo cổ nguyên thiên này ngược lại là lần nữa để Chu Nguyên gặp được thời cơ. Dường như cảm ứng được Chu Nguyên nhìn chăm chú, Thiên Nguyên Bút chấn động, phát ra âm thanh vù vù. Chu Nguyên hiểu ý tứ của nó muốn càng nhiều kỳ bảo tổ khí. Chu Nguyên khẽ nhếch miệng. Được, xem ra tiếp xuống hắn phải bắt đầu vất vả cung cấp nuôi dưỡng tiểu tổ tông này. Được được, giúp ngươi tìm nhiều hơn. Châu Nguyên bất đắc dĩ nói, nhưng đối với điều này hắn càng nhiều là vui vẻ. Dù sao, Thiên Nguyên Bút nếu thức tỉnh tiến hóa, đối với thực lực hắn tăng lên cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Nói đoạn, Châu Nguyên đã dự định rời khỏi thần phủ. Nhưng chớp mắt này, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có vẻ kinh nghi thoáng hiện ra. Bởi vì giờ khắc này, hắn lại cảm thấy thể nội truyền ra một đạo ba động dị dạng. Chỉ là ba động này cực kỳ yếu ớt, nếu không cẩn thận, cảm giác mơ hồ sẽ bỏ qua. Châu Nguyên tâm tính cẩn thận, cũng không đem nó coi nhẹ mà bắt đầu tĩnh tâm cảm ứng. Tại hắn cảm ứng xuống, loại sóng chấn động bé nhỏ kia quả nhiên lại lần nữa xuất hiện. Thuận tia chấn động kia, tâm niệm Chu Nguyên vừa động. Trong thần phủ, chợt có rất nhiều chất lỏng màu bạc tụ đến. Thời gian dần trôi qua, tại phía trước hắn biến thành một viên cầu màu bạc. Viên cầu màu bạc bóng loáng như gương, ngẫu nhiên có gợn sóng nhỏ xíu ở tại mặt ngoài nở rộ. Tâm thần Chu Nguyên sững sờ, nhìn qua viên cầu màu bạc này. Cái này là... ngân ảnh sao? Sắc mặt Châu Nguyên vào lúc này trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, truyền ra đạo ba động yếu ớt kia lại là ngân ảnh. Đây chính là dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây cũng là lần đầu tiên ngân ảnh chủ động đối với hắn phát ra tin tức. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân phẩm giai ngân ảnh còn kém. Rất ra Thiên Nguyên Bút. Người cũng ra đời một tia linh trí sao? Châu Nguyên hiếu kỳ vươn tay, đem viên cầu màu bạc nắm trong tay. Xem ra nhiều năm uẩn dưỡng như vậy cũng đã làm cho ngân ảnh cùng hắn ở giữa có một loại liên hệ. Ngân ảnh mượt mà, mặt ngoài có gợn sóng biểu hiện, thế nhưng loại linh tính này hiển nhiên so với Thiên Nguyên Bút còn kém hơn rất nhiều. Người muốn gì? Châu Nguyên cất tiếng hỏi. Ở thời điểm này, ngân ảnh đột nhiên phát ra ba động, tất nhiên là có nguyên nhân. Ngân ảnh không cách nào biểu đạt được ý nghĩ quá mức minh xác, chỉ có thể không ngừng làm ra ba động cho gợn sóng mặt ngoài. Châu Nguyên trầm ngâm một lát, rồi bỗng nhiên trong lòng linh quang lóe lên, nhìn về hướng Thiên Nguyên Bút treo trên bầu trời cách đó không xa, như có điều suy nghĩ. Người cũng muốn kỳ bảo tổ khí sao? Hôm nay trong thần phủ, nếu nói có dị dạng, như vậy cũng chỉ có kỳ bảo tổ khí kia. Ngân ảnh lập tức kịch liệt rung động, gợn sóng gấp rút. Châu Nguyên cười cười vội vàng trấn an. Được được, ta biết rồi, yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Đối với ngân ảnh, Chu Nguyên cũng có tình cảm cực sâu. Không biết bao nhiêu lần giữa sinh tử đều dựa vào lực lượng ngân ảnh tới ngăn cơn sóng dữ. Nhưng theo bây giờ thực lực hắn không ngừng tăng lên, ngân ảnh lại khó mà đuổi theo cấp bộ của hắn. Nhưng Chu Nguyên cảm giác có lẽ kỳ bảo tổ khí trong cổ nguyên thiên này cũng sẽ là thời cơ ngân ảnh tiến hóa. Trong hố sâu, Chu Nguyên mở mắt. Hắn nhìn qua lòng bàn tay rỗng tuếch, không nhịn được cười khổ một tiếng. Xem ra thở một cái tiểu tổ tông còn chưa đủ, lần này còn thở tới hai cái. Hắn nhảy ra khỏi hố sâu, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ở bên cạnh Tần Liên. Lúc này ánh mắt Tần Liên nhìn lướt qua trong hố sâu, mắt mang theo ý cười nói. Thật sự là tàn bạo. Nghe được cô ta trêu chọc, Châu Nguyên cũng bất đắc dĩ. Dù sao chẳng cảnh nơi đó đích thực là tương đối huyết tinh, cho nên hắn không tiếp gốc xạ này, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng chỗ vài gốc thạch nhũ kia, ánh mắt như lửa nóng. Phía trên động đá vôi này treo ngược lấy không ít thạch nhũ, nhưng cuối cùng có thể ngưng luyện ra kỳ bảo tổ khí lại cực ít. Châu Nguyên đếm, ngoại trừ viên lúc trước bị Kim Thử Vương nuốt mất kia, còn lại 5 cái. Không nghĩ tới, nơi này lại có kỳ bảo tổ khí. Tần Liên vẫn còn đang cảm thán, hiển nhiên cô ta rất rõ ràng giá trị những thứ này. Nhưng chợt ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía Châu Nguyên có chút kinh nghi nói. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ngài để cho ta lựa chọn vùng địa vực này sao? Châu Nguyên cười cười không phủ nhận, bởi vì đây là hắn đã sai xử Tần Liên đưa ra lựa chọn, mà lại tư thái lời thề son sắt kia, bây giờ nhìn lại loại thu hoạch này, lấy Tần Liên khôn khéo, tự nhiên cũng có chỗ nghĩ tới. Là Đại Tôn đã đưa cho ngài thủ đoạn này sao? Tần Liên có chút hưng phấn nhìn chăm chú Châu Nguyên. Dưới cái nhìn của cô ta, tự thân Châu Nguyên tất nhiên không có khả năng có được loại thực lực này. Giải thích duy nhất hẳn là chuyên trúc Đại Tôn đã cho hắn một chút thủ đoạn thường nhân không biết được. Chu Nguyên dáng tươi cười, cao thâm mặt chắc. Có thể đem nồi vứt cho đại sư huynh, hắn tự nhiên là tránh khỏi giải thích thêm, miễn cho bại lộ phá chướng thánh văn. Đoạt bảo trước đi. Chu Nguyên khoát tay áo, sau đó cong ngón búng ra. Chùm sáng treo lơ lửng trên năm cây thạch nhũ kia đã bị chặn lại, trôi nổi trước mặt hai người. Quang mang thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra chân dung trong đó. Chính là năm vật liệu kỳ bảo, hình dạng không đồng nhất, nhưng đều ẩn chứa vận vị cổ xưa. Nhìn qua bọn chúng, Chu Nguyên cảm giác được thiên nguyên bút tại thể nội đang hoan hô nhảy lên. Trừ nó ra, còn có một đạo ba động yếu ớt rất nhiều, chắc là đến từ ngân ảnh. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nhìn về phía Tần Liên hỏi. Cô cảm thấy phân phối thế nào? Tần Liên ngẫm nghĩ, sắc mặt bình thản nói. Vật này tạm thời không cần xuất ra cùng bọn hắn phân phối. Dù sao số lượng quá ít, nếu phân phối không đồng đều, ngược lại dễ dàng gây nên một số người trong lòng cảm thấy không được công bằng. Còn nữa, có thể có được bọn chúng, chủ yếu công lao là của ngài, thứ yếu mới xem như của ta. Những người khác chưa có tư cách phân phối đến bảo bối như vậy. Cho nên ta đề nghị ngài chiếm 4 cái. Còn ta, nếu ngài bỏ được thì chỉ cần đưa cho ta một viên là đã đủ hài lòng. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại nhịn không được bật cười. Thế nhưng Tần Liên nói không sai, bên ngoài hơn 2.000 người, năm mai kỳ bảo này cũng không thể nào phân phối được. Trọng yếu nhất chính là bàn về cống hiến, bọn hắn còn chưa đủ lấy thu hoạch được kỳ bảo như vậy. Đằng sau tất nhiên sẽ có kỳ bảo tổ khí, tới lúc đó người trong đội ngũ có cống hiến đột xuất có thể lấy vật này để khen thưởng. Chu Nguyên cong ngón búng ra, trong năm mai kỳ bảo tổ khí trước mặt đã có 2 cái trôi về hướng Tần Liên. Ta dù sao cũng là nguyên lão thiên uyên vực, một viên sợ là không lấy ra được. Tần Liên cũng không biết hắn đã đem kỳ bảo tổ khí kim thử vương nuốt mất kia đoạt trở về. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không dự định chiếm tiện nghi này, về sau cơ hội vẫn còn nữa. Tần Liên nhìn qua 2 viên kỳ bảo tổ khí lơ lửng trước mặt cũng có chút ngẩn người. Cô ngược lại không nghĩ tới Chu Nguyên lại hài phóng như vậy. Dù sao giá trị kỳ bảo tổ khí bọn hắn đều rất rõ ràng. Ánh mắt Tần Liên lướt qua Chu Nguyên, hắn chỉ là một mặt ý cười, ánh mắt có chút chân thành, không có ý tứ khác. Vậy là cô cũng không do dự, tự nhiên hào phóng tiếp nhận. Vậy thì cảm ơn nguyên lão đại nhân khẳng khái, về sau nếu có gì phân phó, ta chắc chắn xông pha khói lửa. Nói xong câu cuối, cô ta đã nhịn không được mà bật cười. Chu Nguyên phất tay, đem 3 viên kỳ bảo tổ khí còn sót lại cũng thu hồi. Ra ngoài thôi. 2 đầu thử vương bị chém giết, chắc hẳn thử triều phía ngoài cũng đã được thối lui. Kế tiếp còn có một đại sự cần phải xử lý. Đó chính là tiêu hóa hết chi mạch tổ khí nơi đây. Đây mới là quan trọng nhất. Vầng trán Tần Liên hơi điểm, thân ảnh 2 người khẽ động đã cấp tốc trở về. Khi 2 người từ trong hố sâu kia lướt đi, đã nhìn thấy đại quân sĩ Thiên Uyên Vực đang thu nạp nhân mã. Trên mặt đất có vô số xác chuột, máu tươi đầy đất, mùi tanh tràn ngập. Bọn người Biên Bất Cập, Mộc U Lan, Hàn Kim Hạc nhanh chóng tiến lên đón. Thử triều đã lui, chúng ta bên này hao tổn hơn 30 người. Chu Nguyên cùng Tần Liên đều nhẹ nhàng gật đầu. Loại trình độ tiến công kia, thương vong không thể tránh được, mà Thiên Uyên Vực cũng sẽ có một chút bồi thường đối với người nhà của bọn hắn. Nhưng đây chính là chuyện những bộ phận khác của Thiên Uyên Vực đi làm. Ánh mắt Chu Nguyên liếc nhìn đám người trải qua đại chiến. Hắn biết được lúc này bọn hắn mong đợi điều gì, nên cũng không nói những lời vô nghĩa mà chỉ vung tay lên. Đều riêng phần mình chuẩn bị, chúng ta tiếp xuống sẽ tiếp dẫn chi mạch tổ khí. Trong đại quân sĩ lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều sắc mặt nóng bỏng chờ mong. Bọn hắn vượt qua thiên vực đi vào cổ nguyên thiên nguy hiểm như vậy, không phải vì tài nguyên tổ khí nơi này hay sao? Mặc dù trong chi mạch tổ khí, tuyệt đại đa số tổ khí đều sẽ chảy vào hỗn nguyên thiên, nhưng bọn hắn thân ở phía trước nhất lại có thể hấp thu đến tổ khí đợt thứ nhất, vậy đủ để cho bọn hắn thu hoạch không ít. Chu Nguyên vùng tay áo lên, có một hào quang bay ra, cuối cùng rơi vào trên đất trống. Oanh! Hào quang đón gió căng phồng lên, cuối cùng hóa thành một tòa tế đàn màu đen đứng sừng sững. Trên tế đàn có vô số nguyên văn cổ xưa. Những nguyên văn này cực kỳ thâm ảo huyền diệu. Cho dù lấy thần hồn tạo nghệ bây giờ của Châu Nguyên, đều khó mà thăm dò được nó. Đây chính là tổ khí tiếp dẫn đài, chính là do Chuyên Trúc tự mình luyện chế. Vật này không chỉ có thể liên thông hỗn nguyên thiên, hơn nữa còn có thể bảo vệ lấy chi mạch tổ khí. Đương nhiên càng quan trọng hơn là gần một nửa tổ khí trong đó sẽ bị dẫn đạo hướng chỗ thiên địa thiên uyên vực. Thân ảnh Châu Nguyên khẽ động xuất hiện tại chính giữa tế đàn, hai tay kết ấn. Nương theo ấn pháp biến ảo, chỉ thấy tế đàn màu đen kia lập tức chấn động. Trên đó khắc họa những nguyên văn cổ xưa cũng vào lúc này bắt đầu tách ra quang mang. Từng đạo quang lưu tụ đến, đem không gian xé rách ra một cái khe. Khe hở bị quang lưu lôi kéo, thời gian dần trôi qua, tạo thành một đạo không gian thông đạo co duỗi không ngừng. Ông! Trong không gian thông đạo, có một cỗ lực lượng thần dị bộc phát, trực tiếp bao phủ hướng về chi mạch tổ khí phía dưới kia. Một cỗ đại lực bộc phát, đem nó hấp xả mà lên. Chi mạch tổ khí có chứa bản năng su cát tị hung, cho nên cũng nương tựa theo bản năng đang kháng cự. Nhưng sức mạnh từ trong không gian thông đạo bùng lên lại cực kỳ cường hãn. Bất luận nó kháng cự thế nào, cuối cùng đều bị rút lên. Khí lưu màu vàng nhạt cuồn cuộn thần bí dâng lên, toàn bộ dãy núi đều đang kịch liệt chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như một đầu hoàng long vô cùng to lớn đang bị rút ra từ sâu trong lòng đất. Lúc này, đầu hoàng long kia tại phía dưới cỗ hấp lực kia bắt đầu đối với không gian thông đạo gào thét mà đi. Tất cả mọi người, ngưng thần tĩnh khí, an tâm hấp thu, không được ồn ào. Chu Nguyên nhìn qua chi mạch tổ khí gào thét đến, tiếng vang triệt hét to bên tai mỗi người. Đội ngũ 2.000 người đều tại phía trước tế đàn ngồi xếp bằng xuống, không lo được vết máu đầy đất kia. Vị trí bọn hắn chính là khu vực chi mạch tổ khí kia cần phải đi qua, cho nên đợi đến Hoàng Long xông qua cũng đem thân ảnh bọn hắn bao phủ xuống. Tất cả mọi người nhắm mắt, điên cuồng hấp thu, toàn thân nguyên khí bành trướng chập trùng. Hoàng Long chui vào không gian thông đạo, đồng thời đang liên tục không ngừng tiến hành quán thâu. Chu Nguyên giám sát một hồi, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Sau đó thân ảnh hắn cũng xuất hiện ở phía trước thông đạo. Ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn qua từng lớp tổ khí thần bí cuồn cuộn đến kia, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nếu nói lúc trước lấy được kỳ bảo tổ khí là dùng để thăng thiên nguyên bút, ngân ảnh, như vậy tổ khí này uẩn dưỡng mới có thể đối với tự thân hắn tạo thành tăng lên cực lớn. Tới đi, để ta thử một chút, tổ khí này của ngươi đến tột cùng có thể có thần diệu cỡ nào? Châu Nguyên hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần khép lại. Lúc này Hoàng Long vọt tới, cũng đem thân ảnh Châu Nguyên nuốt hết. Khi Hoàng Long cuồn cuộn bao phủ lấy thân thể, Châu Nguyên có thể cảm giác được thần phủ tự thân trực tiếp vào lúc này điên cuồng chấn động. Trong thần phủ, hai vòng thiên dương treo cao càng tách ra gợn sóng ba động, lộ ra khát vọng không gì sánh được. Châu Nguyên hai tay khép lại, thiên long khí màu bạch kim từ mặt ngoài thân thể hắn, thời gian dần trôi qua dâng lên, trong lúc mơ hồ, tựa như ở tại vị trí đầu, tiến hành, biến thành đầu rồng bạch kim. Miệng rồng mở ra đột nhiên hút vào, long hấp thuật. Chỉ thấy từng đạo tổ khí kia trực tiếp bị ngang ngược hấp xả đến, cuối cùng điên cuồng đối với thể nội Châu Nguyên quán trú mà tiến. Loại tốc độ hấp thụ kia so với tất cả những người khác đều thấy cường hãn, thậm chí ngay cả Tần Liên đều chênh lệch rất nhiều. Tổ khí bàng bạc tràn vào cũng lập tức tại thể nội Châu Nguyên đưa tới biến hóa cực lớn. Biến hóa đầu tiên chính là nguyên khí tự thân. Mỗi một đạo nguyên khí sau khi dung nhập từng tia tổ khí đều lấy một loại tốc độ kinh người đang bành trướng hùng hồn. Trong mỗi một đạo kinh mạch tại thể nội Châu Nguyên đều có nguyên khí hùng hồn đang lao nhanh chảy xuôi, mang đến lực lượng bàng bạc. Những nguyên khí trải qua tăng phúc này cuối cùng chảy vào trong thần phủ, rót vào trên hai vòng thiên dương. Mà hai vòng lưu ly thiên dương cũng vào lúc này từ từ trở nên sáng chói. Nguyên khí ba động từ trong đó phát ra không ngừng tăng cường. Nếu nhìn thật cẩn thận, thậm chí có thể phát hiện phía trên lưu ly thiên dương nơi trốn chảo bao bọc. Cũng vào lúc này, thời gian dần trôi qua, có đường vân dọc theo người ra ngoài. Đó là dấu hiệu chảo thứ năm đang ngừng luyện. Một màn này làm cho trong lòng Châu Nguyên vui vẻ không gì sánh được. Quả nhiên đại sư huynh nói không sai, tổ khí cổ nguyên thiên này có thể làm cho Long Chảo Thiên Dương từng bước hoàn thiện. Hắn hiện tại chỉ là tứ chảo thiên dương, nhưng nếu tổ khí đầy đủ, Châu Nguyên cảm thấy cửu chảo thiên dương trong truyền thuyết chưa hẳn sẽ không xuất hiện trên người hắn. Vậy là hắn hấp thụ tổ khí, càng thêm trở nên tò mò. Theo càng ngày càng nhiều tổ khí tràn vào thể nội, Châu Nguyên đột nhiên cảm giác được một loại vận vị đặc thù tại thể nội lan tràn. Loại cảm giác này tựa như một loại chi khí thánh khiết tại thể nội phiêu đãng. Loại vận vị kia làm cho người bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như thể hồ quán đỉnh. Tâm thần Châu Nguyên có chút say mê trong đó. Một đoạn thời khắc hắn dường như mở mắt. Hắn phát hiện lúc này thân ở trên một đỉnh núi cao ngất, bên ngoài đỉnh núi là mây mù liên miên. Ông! Ở giữa mây mù gợn sóng, có một bóng người nổi lên. Đạo nhân ảnh kia cùng Châu Nguyên giống nhau như đúc, chỉ thấy thân ảnh hắn lấp lé. Trên thân thể có một đạo quang ảnh nổi lên. Quang ảnh mở rộng quang rực, hấp thu nguyên khí giữa thiên địa, cường hóa tự thân. Châu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh kia, hơi sững sờ, sau đó lại nhận ra được đó là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Cùng lúc đó trong mây mù ở tứ phương quanh hắn lại có một đạo thân ảnh Châu Nguyên thoáng hiện. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bành trướng một vòng, nhục thân cường hãn tản ra lực lượng kinh người. Huyền Thánh Thể. Trong lòng hắn có chút minh ngộ, mà xác minh lấy minh ngộ của hắn, trong mây mù, một đạo lại một đạo thân ảnh nổi lên, mỗi người bọn họ thi triển nguyên thuật khác biệt. Trong đó có kiếm khí tê khiếu, kiếm ảnh lăng lệ vô địch, tựa như là muốn xé rách thiên địa, đãng ma kiếm hoàn thuật. Có lôi ngục giáng lâm, tiếng sấm vang rền, lôi ngục thuật bá đạo vô biên. Có thương hoàng chi khí, hóa thành tủy giọt nước rơi. Những thứ này chính là Châu Nguyên tu luyện Thương Huyền Thất Thuật. Châu Nguyên nhìn chăm chú từng đạo thân ảnh riêng phần mình thi triển thất thuật kia, trong lòng minh ngộ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết đây có lẽ là dấu hiệu Thương Huyền Thất Thuật muốn dung hợp. Chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc đến giờ phút này sao? Khi Thương Huyền Thất Thuật được diễn luyện tới sát na cực hạn, bảy đạo thân ảnh bỗng nhiên mãnh liệt bắn ra, tựa như quang lưu đánh vào nhau. Một khắc này mây mù khuấy động. Mây mù tựa như tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Tại chỗ trung tâm vòng xoáy, quang mang một chút xíu tụ đến. Châu Nguyên gắt gao, nhìn chăm chú lên trung tâm vòng xoáy. Hắn đồng dạng muốn biết, Thương Huyền Thất Thuật dung hợp, đến tột cùng có thể xuất hiện điều gì. Lúc hắn nhìn soi mói, chỗ trung tâm vòng xoáy kia, rốt cuộc mơ hồ có bóng mơ hồ, ngừng luyện đi ra, tựa hồ là hình dáng vật nào đó. Nhưng thời điểm Châu Nguyên muốn chừng to mắt đem nó nhìn cho kỹ, thì hắn bỗng nhiên cảm giác được mùi như đốt hương kia triệt để đã biến mất. Toàn bộ biển mây vậy mà bắt đầu nhanh chóng tan rã. Tất cả trước mặt hắn đều hư không tiêu thất mà đi. Hỗn đản! Châu Nguyên mở mắt nhịn không được bắn một tiếng. Hắn có chút buồn bực ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo tổ khí cuối cùng kia đã từ chỗ hắn nơi này xuyên qua, cuối cùng chưa vào trong không gian thông đạo. Hiển nhiên, lúc trước minh ngộ bị đánh gãy là bởi vì tổ khí không còn. Nhưng cũng may chính là dấu hiệu thất thuật dung hợp đã hiển lộ. Tiếp xuống chỉ cần đạt được đầy đủ tổ khí, thất thuật tất nhiên sẽ lại lần nữa hoàn thành dung hợp. Sợ rằng sẽ cần không ít tổ khí. Châu Nguyên âm thầm đoán chừng, nhưng bất luận cần bao nhiêu, hắn tất nhiên đều sẽ đem nó thỏa mãn, bởi vì hắn cảm thấy đồ vật Thương Huyền Thất Thuật dung hợp hẳn là sẽ làm cho hắn rất hài lòng. Tại thời điểm Châu Nguyên còn vẫn có chút buồn bực, những thiên dương cảnh cường giả thiên uyên vực kia cũng vào lúc này tỉnh lại. Bọn hắn trước tiên cảm ứng tự thân, sau một khắc vô số tiếng hoan hô mừng như điên đã như sấm rền vang dội đến, chấn động đến toàn bộ dãy núi đều đang rung động. Hiển nhiên thực lực của bọn hắn đều rất tinh tiến. Châu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi cũng cảm ứng một chút tự thân, sau đó lông mày của hắn liền nhịn không được vẩy một cái. Nguyên khí nội tình tăng trưởng 20 triệu sao? Đối mặt với loại tăng phúc này, ngay cả tâm tình Chu Nguyên đều có chút sững sờ. 20 triệu nguyên khí nội tình, nếu ở trong Hỗn Nguyên Thiên bình thường tu hành mà nói, xem như có được lưu ly thiên dương, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Mà trọng yếu nhất chính là bây giờ Châu Nguyên còn chưa từng đến cực hạn thiên dương cảnh. Muốn tăng trưởng nguyên khí nội tình, chỉ cần không ngừng tăng lên liền có thể làm được. Rất nhiều người thiên dương cảnh hậu kỳ, bọn hắn đã chạm tới cực hạn thiên dương cảnh. Ngày thường muốn tăng thêm, đừng nói là trăm vạn, mà liền xem có mấy vạn, nguyên khí tinh thần tăng trưởng cũng cần phải bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng cùng tài nguyên. Thế nhưng tại cổ nguyên thiên này, ngắn ngủi thời gian một nén hương đã có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được ích lợi, dĩ vãng không dám tưởng tượng này. Có thể thấy được tổ khí vô cùng khủng bố. Giờ khắc này, Trung Nguyên đều có chút lòng ngứa ngáy, hận không thể lại bắt đầu 10 đầu, 8 đầu chi mạch tổ khí. Nói như vậy, nguyên khí nội tình của hắn sợ rằng sẽ tăng vọt mấy trăm triệu. Chu Nguyên cũng nội thị thấy phần phủ, phát hiện ở trong hai vòng thiên dương cảnh kia, lòng chỉ thứ 5 cũng đã ngưng luyện ra được một đoạn. Nhìn thấy hiệu quả này, lại thêm mấy lần nữa, chỉ sợ tứ trảo thiên dương của hắn sẽ biến thành ngũ trảo thiên dương. Thật đúng là cơ duyên lớn. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Bất luận là nguyên khí nội tình tăng trưởng hay trên long văn thiên dương gia tăng, một là loại đốt hương rất vận vị kia mang đến thể hồ quán đỉnh. Mỗi một loại này đối với tất cả thiên dương cảnh đều là mong muốn không thể cầu, thế nhưng bây giờ lại trực tiếp cùng lúc xuất hiện. Chu Nguyên biết được bây giờ đám người vui vẻ bực nào, cho nên cũng cho phép bọn hắn chúc mừng. Liền tại lúc hắn uể oải đứng dậy, thì Tần Liên đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Thế nào, nguyên khí nội tình tăng cường bao nhiêu? Chu Nguyên cười hỏi. Hơn 7 triệu. Tần Liên trở về một tiếng, rồi sau đó khẽ cắn môi, ánh mắt có một loại kỳ quái cùng u oán, nhìn chằm chằm về hướng Chu Nguyên. Ánh mắt của cô như vậy là ý gì đấy? Chu Nguyên nghi ngờ hỏi. Tần Liên cắn chặt hai hàm răng rồi run run nói. Chu Nguyên, ngài có phải đã truyền nhiễm kịch độc không? Cô nói cái gì đấy? Chu Nguyên bị cô ta nói vậy khiến cho không hiểu ra sao. Sau lưng Tần Liên có thiên dương nổi lên, cô ta chỉ vào một chỗ phía trên có chút giọng bì phẫn nói. Thế tại sao trên thiên dương của ta đột nhiên lại xuất hiện loại vật này? Đó rõ ràng là đồ vật trên thiên dương của ngài mới có. Ngài đến tụt cùng đã đối với ta làm gì vậy? Chu Nguyên định thần nhìn lại, cũng nhịn không được sững sờ, chợt dụi dụi mắt. Bởi vì hắn phát hiện, trên một vòng lưu ly thiên dương nguyên bản thuần khiết hoàn mỹ của Tần Liên, vậy mà cũng xuất hiện một đường vân pha tạp nhỏ xíu. Vết tích quen thuộc kia chính là Long Văn. Chu Nguyên nhớ rõ, trước đây trên thiên dương của Tần Liên không có loại Long Văn này. Nói cách khác, cô ta trải qua sau khi hấp thu tổ khí lần này mới xuất hiện loại biến hóa như vậy. Điều này cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chuyên trúc cũng đã từng nói với hắn, lòng trảo thiên dương có chi thế tiên thiên, cũng có chi thế hậu thiên. Đó chính là loại long văn của hắn tại một khắc ngưng luyện ra thiên dương này xuất hiện. Mà người khác chỉ khi bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, nếu vô tình gặp được một ít cơ duyên to lớn của hắn, cũng có cơ hội thu hoạch được một loại biến dị, có được long văn, hóa thành long trảo thiên dương. Nhưng nếu phân tiên thiên hậu thiên, vậy dĩ nhiên cũng có phân chia cao thấp. Theo Đại sư Huynh nói, loại chi thế long trảo thiên dương hậu thiên này, cơ bản lúc đạt tới lục trảo thiên dương, đã tiếp cận tới cực hạn. Về phần muốn tấn thăng làm cửu trảo thiên dương, càng là chuyện khó lên trời. Nhưng dù vậy, có thể biến dị thành long trảo thiên dương, vậy thì tiềm lực cũng sẽ so với lưu ly thiên dương phổ thông mạnh hơn. Dù sao, đây là thiên dương thuộc về trong truyền thuyết. Cho nên sau một lát sửng sốt, Chu Nguyên nhìn qua nữ tử trước mắt, ở trong phúc mà không biết phúc này, sắc mặt của hắn trở nên tối sầm lại. Cô mới là có độc, cả nhà cô đều có độc thì có. Khi đại quân sĩ Thiên Uyên Vực chạy về thành trấn Hỗn Nguyên Thiên, đã là lúc chạng vạng tối ngày thứ hai. Tất cả mọi người bộ dáng phong trần mệt mỏi, nhưng lại khó nén trong ánh mắt, không ngừng hiện lên hưng phấn cùng vẻ kích động. Trận đầu, bọn hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên thu hoạch vượt quá tưởng tượng trong lòng họ. Đặc biệt là những tán tu kia, nguyên bản bọn hắn, mặc dù nghe theo mệnh lệnh, thế nhưng luôn mang theo một chút lười nhác cùng không phục tùng. Cái này cũng bình thường thôi, dù sao tán tu quá mức tự do, cũng không có thói quen thời khắc bị người quản khống. Nhưng tất cả những thứ này, khi trải qua tổ khí tiêm nhiễm, đều trở nên không còn giống với lúc trước. nguyên khí nội tình tăng vọt kia triệt để đem tâm tính những tán tu này cho điều động đứng lên. Dĩ vãng, bọn hắn tại Hỗn Nguyên Thiên vì tăng trưởng nguyên khí nội tình tự thân, cho dù chỉ là tăng trưởng từng tia, bọn hắn thậm chí đều phải bỏ ra sinh mệnh để đi tranh đấu. Lúc trước trong tổ khí hun đúc, bọn hắn lấy được thu hoạch, thậm chí muốn vượt qua không biết bao nhiêu lần phải dùng mệnh để đổi lấy tài nguyên. Tại bản thân thể nghiệm, bọn hắn xem như triệt để đã hiểu cơ duyên cổ nguyên thiên mạnh tới bao nhiêu. Từng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi ở vào phía trước nhất, trong mắt tràn ngập nồng đậm phục tùng cùng chi ý khâm phục. Bọn hắn sẽ không quên, tất cả đều là bởi vì Trung Nguyên đã mang tới. Người dẫn đầu đại quân sĩ bọn hắn có được bản sự, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Đi theo hắn, đích thực là một trận cơ duyên, nhất định phải một mực nắm chặt. Rất nhiều tán tu liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra được chi ý nóng rực. Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc, những phó đội trưởng trong tán tu này cũng tương tự đã phát giác được tâm thái biến hóa của đám tán tu dưới trướng. Điều này làm cho thần sắc của bọn hắn thoáng có chút phức tạp. Dù sao lúc trước, trong lòng rất nhiều tán tu, mấy người bọn hắn có uy vọng nhất. Nói lời của bọn hắn, những tán tu này mới có thể chân chính đi chấp hành. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, Trung Nguyên bổ nhiệm bọn hắn làm phó đội trưởng. Thế nhưng trải qua chiến dịch này, bọn Hàn Kim Hạc hiểu, có lẽ địa vị bọn hắn trong lòng rất nhiều tán tu đã bị Trung Nguyên vượt qua. Nhưng bọn hắn mặc dù cảm thán, cũng không bởi vậy lòng sinh bất mãn. Bọn hắn cũng rất tán đồng thủ đoạn của Chu Nguyên. Dù sao bọn hắn đi vào cổ nguyên thiên cũng vì thu hoạch được tăng lên cơ duyên cho mình. Nếu Chu Nguyên thật sự có thể xuất lĩnh bọn hắn đạt được ích lợi, bọn hắn cũng không ngại chân chính, lấy như thiên lôi xoay đâu đánh đó để mặc hắn thúc đẩy. Lúc này, một nhóm đại quân sĩ Thiên Uyên vực vào thành tự nhiên cũng đưa tới vô số chú ý. Lùi tới rất nhiều ánh mắt các thế lực, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đám người Thiên Uyên vực có vẻ hưng phấn khó che giấu, cũng không khỏi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dù sao mấy ngày gần đây, tin tức Thiên Uyên vực dưới tính toán của Vương Huyền Dương cầm một khối địa vực tổ khí mỏng manh đã sớm được truyền ra. Không ít thế lực đều có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng mừng thầm. Dù sao, nếu tranh giành một khối nơi tốt, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ có thêm một tia cơ hội. Tuy nói trên đại phương hướng cũng là vì Hỗn Nguyên Thiên tranh đoạt tổ khí, nhưng ai không muốn điều này sẽ do chính nhân mã của phương mình làm tới chứ. Không đề cập tới, lúc đem tổ khí dẫn đường hướng Hỗn Nguyên Thiên, thế lực tự phương cũng có thể được lợi càng nhiều. Bọn hắn những người dẫn đạo này cũng có thể hưởng thụ được tiền lãi đợt thứ nhất tổ khí. Cho nên có không ít thế lực, ước gì Thiên Uyên vực nhiều lần đều chọn phải những chỗ rách nát như vậy. Chỉ là bây giờ đội ngũ Thiên Uyên vực trở về, sao từng người lại vui mừng hớn hở, nửa điểm không có chi khí uể oải như vậy chứ? Đối với những ánh mắt kinh nghi của rất nhiều thế lực tìm tòi nghiên cứu, Chu Nguyên ngược lại không để ý tới, trực tiếp xuất lĩnh lấy đội ngũ Thiên Uyên vực chỉnh đốn, rồi sau đó nói: "Tiếp xuống, riêng phần mình chỉnh đốn, chờ đợi lần quan khí đài tiếp theo khởi động." Mọi người đều ầm vang đáp ứng, rồi sau đó nhao nhao lui đi. Nhưng đại đa số người đều trở lại chỗ đỉnh đốn. Bọn hắn muốn nắm chặt thời gian bế quan. Trước tiên, đem tổ khí đã hun đúc nguyên khí tăng vọt thích ứng xuống. Tại cổ nguyên thiên, nguy cơ trùng trùng. Thực lực mạnh một phần thì cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn một phần. Bọn hắn cũng không muốn như những đồng bạn đã phải chôn xương trong núi kia. Chu Nguyên nhìn qua đám người tán đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Liên nói: "Đi hỏi thăm một chút tình huống các phe đi, nhìn xem bao nhiêu thế lực thuận lợi trở về, kết quả ra sao." Quan khí đài có thể quan trắc tổ khí lưu động trong phương viên mấy vạn dặm. Địa vực khổng lồ như vậy cũng không phải một lần dò xét là có thể quét hết. Cho nên kế tiếp sẽ còn có khoảng 5 lần dò xét mới có thể đem vùng địa vực này dò xét sạch sẽ. Tần Liên nghe lời của Chu Nguyên, ngược lại gật đầu, sau đó ánh mắt cũng không dám nhìn hắn mà quay người chạy đi mất. Cô ta trước đây đem Long Văn trên Thiên Dương xem như là kịch độc Chu Nguyên đã truyền vào. Về sau, nghe được hắn giải thích, Tần Liên suýt nữa muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trên đường trở về, cô cũng không dám cùng Chu Nguyên đối mặt, hiển nhiên là xấu hổ tới cực điểm. Nhưng Chu Nguyên ngược lại cảm thấy còn tốt, dù sao Long Chảo Thiên Dương vốn là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như hắn, nếu không phải chuyên trúc đại sư huynh giải đáp, chỉ sợ hắn cũng không biết hình xăm thiên dương này ra sao. Tần Liên tuy nói cũng là nhân vật đứng đầu trong thiên dương cảnh, thế nhưng trước đây cũng chưa từng tiếp xúc qua Long Chảo Thiên Dương, tự nhiên đối với những tin tức này biết không được nhiều. Mà Lưu Ly Thiên Dương nổi tiếng lấy tinh khiết ngưng luyện, cô ta đột nhiên nhìn thấy trên tự thân thiên dương xuất hiện một chút đường vân quỷ dị, tự nhiên cũng có điểm bất ngờ. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh Tần Liên không nhịn được bật cười, sau đó quay người trở về phòng, trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan tu luyện, tiêu hóa thích ứng lấy thể nội nguyên khí nội tình phóng đại kia. Lúc bóng đêm như tấm màn đen bao phủ đại địa, Tần Liên đã thuận lợi mang tin tức trở về. Bây giờ ước chừng có 6 thành thế lực đã trở về, trong bát vực khác có 4 vực cũng thuận lợi trở về. Bây giờ thế lực khắp nơi quyết định, chờ sau khi 8 thành thế lực trở về sẽ lại lần nữa mở ra quan khí đài. Thời gian hẳn là khoảng 2 ngày sau. Tần Liên đem tin tình báo nói ra hết. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. 4 vực trở về kia thu hoạch như thế nào? Dẫn đầu trở về là Võ Thần vực, Tử Tiêu vực, Huyền Cơ vực cùng Huyết Hải vực. Nghe nói tiền tam giả vận khí cũng không tệ lắm, đều đã lựa chọn chúng được một đầu chi mạch tổ khí trong khu vực. Nhưng Huyết Hải vực lại không được toại nguyện, bọn hắn tìm tới chi mạch tổ khí kia quá mức mỏng manh, cơ hồ không có gì. Chu Nguyên đối với những điều này không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại thời điểm 4 vực này lựa chọn địa vực, hắn đã biết kết quả. Võ Thần vực, Tử Tiêu vực, Huyền Cơ vực lựa chọn địa vực có tổ khí nồng hậu dày đặc, chi mạch ẩn chứa xác suất rất lớn, mà Huyết Hải vực lựa chọn nơi đó nhìn như nồng hậu dày đặc, kỳ thực là phù phiếm. Có lẽ đợi thêm khoảng 100 năm nữa thì nơi đó sẽ có chi mạch sinh ra, chứ không phải là hiện tại. Vạn Tổ vực còn chưa trở lại sao? Chu Nguyên cười hỏi. Tần Lươn khẽ gật đầu. Chu Nguyên cũng không hỏi lại nữa, trong mắt mang theo một vẻ trêu tức nói. Vậy thì chờ một chút đi, có lẽ tới lúc đó sẽ có một trận trò hay. Ý của ngài là... Trong mắt Tần Liên chuyển động một chút, Vạn Tổ vực đi khu vực kia chính là chỗ Vương Huyền Dương đã từ cô ta cướp đi mất, nơi đó vốn nên là của bọn Chu Nguyên. Đối với chuyện này, Tần Liên một mực canh cánh trong lòng. Thế nhưng hôm nay nghe ý tứ của Chu Nguyên thì tựa hồ khu vực kia cũng có chút chuyện ẩn ở trong đó. Chu Nguyên không tỉ mỉ nói rõ mà chỉ thần bí nói, cứ chờ bọn hắn trở về là biết ngay. Tần Liên bất đắc dĩ chỉ có thể trợn nhìn Chu Nguyên một chút, lại lần nữa nói chuyện với nhau rồi sau đó rời đi. 2 ngày sau, Chu Nguyên ở trong thời gian tu luyện dần trôi qua, đem nguyên khí tăng trưởng đều khống chế. Trong 2 ngày nay, rất nhiều thế lực cũng lục tục trở về thành, trong đó có Hoan Thiên Hỉ Địa, đương nhiên càng nhiều là uể oải tay không mà về. Trong thành trấn, thời gian dần trôi qua náo nhiệt, cũng chính tại thời điểm này, Vạn Tổ vực rốt cuộc đã trở về thành. Cửa phòng Chu Nguyên bị thô đạo đẩy mạnh, Tần Liên vọt vào, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm vô cùng hưng phấn. Vạn Tổ vực trở về rồi! Chu Nguyên mở to mắt cười hỏi. Kết quả thế nào? Nghe nói thời điểm khi bọn hắn tới khu vực kia đã tao ngộ vô số cổ thú công kích mãnh liệt, nhân mã thương vong không nhỏ. Mấu chốt nhất là khi bọn hắn đem cổ thú thanh lý xong, cho dù đem khu vực kia đào sâu 3 thước, thế nhưng cuối cùng... Tần Liên hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn Chu Nguyên, đúng là lần đầu có một chút sắc thái khâm phục, không thu hoạch được gì hết. Trong lòng Tần Liên hiển nhiên cũng không thể nào bình tĩnh nổi, bởi vì cô ta rất rõ ràng, kết quả lần này lẽ ra là Thiên Uyên vực bọn hắn. Nếu không lúc này, cô ta lựa chọn nơi đây, tất nhiên sẽ phải tiếp nhận áp lực thật lớn. Mà tất cả những điều này đều bởi vì Chu Nguyên nhúng tay đã được thay đổi. Cho nên Tần Liên xưa nay lãnh ngạo, đều vào lúc này nhìn chăm chú Chu Nguyên, chân thành nói khẽ. Chu Nguyên, cảm ơn ngài. Ngài mới là lãnh tụ thích hợp nhất, chi đội ngũ Thiên Uyên vực này. Ngày hôm sau, phía dưới quan khí đài, không khí ồn ào náo nhiệt tràn ngập, thế lực các phương trở lại thành trấn cũng lại lần nữa hội tụ nơi đây. Giữa nói chuyện lẫn nhau, trò chuyện thu hoạch chuyến đi này. Có thế lực nét mặt tươi cười, tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là thu hoạch không nhỏ. Nhưng càng nhiều là thế lực đều sầu mi khổ kiểm. Loại này căn bản là thu hoạch không lớn, nhưng cũng bình thường. Muốn tìm kiếm đến chi mạch tổ khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vận khí không tốt, vồ hụt cũng không thiếu. Tỷ như vạn tổ vực. Nghĩ tới đây, một số ánh mắt mang theo đùa cợt, nhịn không được, nhìn về phía vị trí trước nhất. Ở nơi đó, lấy Vương Huyền Dương dẫn đầu đội ngũ vạn tổ vực đều là một mặt âm trầm. Kỳ thực, nếu chỉ tay không mà về, cũng không tính là chuyện làm cho người ta buồn cười. Dù sao lần này trong cửu vực, huyết hải cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng vạn tổ vực bên này lại là khác biệt. Bởi vì mọi người đều biết, vạn tổ vực lựa chọn vùng địa vực này là vì Vương Huyền Dương đã từ trong tay Tần Lươn cướp đoạt được. Đoạt thì đã đành, cuối cùng gã còn tiện tay lấy bừa khối địa vực ném cho Tần Liên, muốn nhục nhã cô một phen. Thế nhưng Tần Liên không biết đầu não phát nóng cái gì, lại đưa tay tiếp nhận. Cử động của Tần Liên như vậy, tại thời điểm đó, không biết đã đưa tới bao nhiêu chế giễu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại là kết quả để người ta khó có thể tưởng tượng. Thiên Uyên vực vốn chỉ nhặt được khối địa vực tổ khí mỏng manh, nhưng kiếm được đầy bồn đầy bát, hiển nhiên thu hoạch một đầu chi mạch tổ khí hùng hậu. Điểm này không lừa được người, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ, quần sĩ Thiên Uyên vực, cơ hồ mỗi người đều so với thời điểm trước đã mạnh hơn một chút. Có thể làm đến điểm này, tất nhiên là do chi mạch tổ khí. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ đến, lúc này trong lòng Vương Huyền Dương biệt khuất cùng phẫn nộ cỡ nào. Cũng chính dưới loại không khí này, thân ảnh Chu Nguyên cùng Tần Liên từ giữa không trung lướt đến, chậm chậm rơi vào dưới quan khí đài, lập tức đưa tới đông đảo ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt Chu Nguyên trước tiên nhìn về phía Vương Huyền Dương, mặt mũi tràn đầy âm u mỉm cười nói: "Huyền Dương huynh, lần này Thiên Uyên vực ta có thể có được thu hoạch, thật đúng là may mắn nhờ có ngươi. Ta ở chỗ này, thay mặt Thiên Uyên vực trước tiên xin cảm tạ." Nói đoạn, hắn còn chắp tay lại. Người dẫn đầu thế lực khắp nơi đều nhịn không được khóe miệng co quắp. Tên này thật là hung ác, rõ ràng muốn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn không sợ Vương Huyền Dương nổi bão hay sao? Đó tốt xấu là nhân vật đứng thứ hai Thiên Dương bảng. Thế mà Chu Nguyên lại thật sự không sợ. Hắn cười híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Huyền Dương. Tuy nói bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng những cử động của Vương Huyền Dương làm cho người buồn nôn kia, hắn đã ghi tạc trong lòng. Lần này, nếu không phải có hắn ở đây, chỉ sợ thật đúng là bị gã tính toán một lần. Ân oán song phương cô hồ không thể hóa giải. Nếu đổi lại những chỗ khác, song phương trực tiếp khai chiến cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên Chu Nguyên cũng không tính cho Vương Huyền Dương nửa điểm mặt mũi. Ánh mắt Vương Huyền Dương có chút âm lãnh, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, quạt xếp đen trắng trong tay có quang trạch lưu chuyển, thản nhiên nói: "Chu Nguyên Nguyên lão, chớ có tranh đùa miệng lưỡi. Nếu không phải thân phận ngươi là Nguyên lão, ngươi ngay cả tư cách đứng ở nơi đây nói chuyện của ta cũng không có đâu. Nhưng ta ngược lại cảm thấy ngươi nên cẩn thận một chút. Trong cổ Nguyên Thiên nguy cơ trùng trùng, không ai đem thân phận Nguyên lão Thiên Uyên vực của ngươi coi ra gì đâu. Đến lúc đó chết ở đây thật đáng tiếc." Chu Nguyên nghe thế vậy lại cười đáp: "Từ khi ta gặp ngươi, mỗi lần đều là Vương Huyền Dương ngươi xính miệng lưỡi đấy chứ. Nhưng ta cũng có tổn thất gì đâu, ngược lại kiếm được không ít. Còn ngươi, lần này may mà không nhẹ." Vương Huyền Dương sắc mặt xâm nhiên: "Ngươi muốn chết sao?" Gã bước ra một bước, quanh thân có hắc bạch nguyên khí bốc lên, uy áp kinh khủng lan tràn. Nhưng không đợi gã có hành động gì, một thanh âm nhàn nhạt bắt đầu từ bên cạnh truyền tới: "Vương Huyền Dương, hiện tại là thời điểm khởi động quan khí đài. Nếu ngươi không muốn chọn thì có thể đem Mân Nhã vạn tổ vực của ngươi rút đi. Chờ sau khi chúng ta kết thúc, ngươi muốn làm gì thì làm." Ánh mắt Vương Huyền Dương chuyển hướng một bên, chỉ thấy Quan Thanh Long lúc này tay khoanh ngực, sắc mặt bình thản, nhìn chằm chằm lên bọn hắn. Xung quanh rất nhiều thế lực cũng có chút bất mãn. Dù sao đối với mọi người, nhìn vạn tổ vực cùng Thiên Uyên vực đấu một trận, hiển nhiên không có lực hấp dẫn bằng việc tìm kiếm chi mạch tổ khí. Ánh mắt Vương Huyền Dương âm u, nhìn qua Chu Nguyên một mặt, giống như cười mà không cười. Ánh mắt càng trở nên xâm nhiên, trong lòng có chút bị đè nén. Thế nhưng cuối cùng, gã vẫn hít sâu một hơi, đè nén xuống tức giận trong lòng. Gã biết Chu Nguyên cố ý muốn chọc giận mình để nhìn mình phải thất thố. Thế nhưng gã không cần thiết như Đối Nguyên nguyện ý. Lúc này một chút gặp khó tính không được cái gì. Cổ Nguyên Thiên vừa mới bắt đầu thôi. Nếu có cơ hội, tự nhiên gã sẽ để cho vị Nguyên Lão Thiên Uyên vực này biết thế nào gọi là hối hận. Tại bên kia, Đông Diệp của Tử Tiêu vực thở ơ lạnh nhạt. Sau đó đối với Tô Ấu Vi bên cạnh nhạt tiếng nói. Hắn chọc giận Vương Huyền Dương như vậy không phải là chuyện thông minh. Thân là người đứng thứ ba Thiên Dương cảnh, Đông Diệp rất rõ ràng thực lực Vương Huyền Dương. Mặc dù cô ta rất buồn nôn người này, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận gã cường hoành. Nếu như Vương Huyền Dương nổi điên lên thật, một tần liên có thể không thể ngăn nổi được hắn. Tô Ấu Vi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm êm dịu nói. Trước đó sư tỷ cũng cảm thấy Thiên Uyên vực sẽ tay không mà về, thế nhưng kết quả cùng lời của tỷ nói rất khác nhau. Chu Nguyên Điện Hạ cũng không thể theo lẽ thường để đãi. Đồng Diệp khẽ bĩu môi nói, đây chẳng qua là hắn vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ có thể nhiều lần được như vậy? Thân là Nam Đỉnh Tiêm Thiên Dương Cảnh Hỗn Nguyên Thiên, uy tín lâu năm. Cô ta đối với Chu Nguyên, loại hạng người đến sau này, tóm lại vẫn mang theo một chút tâm thái nhìn xuống. Ấu Vi nhẹ nhàng lắc đầu, lấy cô ta đối với Chu Nguyên hiểu rõ. Hắn làm chuyện gì cũng có mục đích rõ ràng. Người luôn cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt. Đây chẳng qua là không cách nào nhìn thấu được hắn mà thôi. Nếu người tới đều không khác mấy, vậy chuẩn bị khởi động quan khí đài đi. Thanh âm Quan Thanh Long hùng hồn vang dội. Lần thứ hai quan khí đài dò xét, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Dò xét ra địa vực cũng sẽ càng nhiều. Cho nên trải qua thương lượng, mỗi phe thế lực có thể lựa chọn hai mảnh vỡ địa đồ. Không ít thế lực đều lộ ra dáng tươi cười. Hai mảnh địa vực mà nói, gặp được chi mạch tổ khí, khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Theo Quan Thanh Long ra lệnh một tiếng, chỉ thấy từng đạo nguyên khí quang trụ bàng bạc phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào đỉnh quan khí đài. Trên mặt kính quang trạch lưu truyền, vô số ánh mắt chờ đợi tụ tới. Vương Huyền Dương mặt không thay đổi, nhìn qua bạch ngọc kính, sau đó hơi nghiêng đầu, đối với một người bên cạnh thản nhiên nói. Lần này chọn lựa địa đồ, thế lực khắp nơi lại phái ra hai người. Ta sẽ ngăn tần liên lại. Còn ngươi, chú ý kỹ Chu Nguyên. Bất luận hắn lựa chọn tấm địa đồ nào, ngươi cũng phải đem hắn ngăn cản lại. Yên tâm, chỉ cần không quấy nhiễu tới những người khác, coi như các ngươi chân chính đấu một trận cũng không đáng kể. Trong con mắt gã có lạnh lẽo lấp lóe, vị Nguyên lão này có chút tiểu nhân đắc chí. Ta cần để cho hắn lãnh tĩnh một chút. Có thể làm được không? Vương Huyền Dương nhìn người bên cạnh. Đó là một vị nam tử mặc hắc bào. Nam tử tương đối xấu xí, trên mặt hiện đầy vết sẹo như con rết. Những vết sẹo này lan tràn xuống dưới cổ. Trong con mắt của y, thời khắc treo chi sắc khát máu. Người này tên là Thiên Hổ, chính là Thiên Dương cảnh trong vạn tổ vực gần với Vương Huyền Dương, mà hung uy của y cực thịnh. Phàm là người cùng y giao thủ, không chết thì cũng sẽ bị thương. Vương Sư Huynh, Chu Nguyên kia ẩn tàng rất sâu. Nếu người thực sự muốn đối phó với hắn, vậy tốt nhất là tự mình xuất thủ. Người phái những người khác đi có lẽ sẽ không đủ đâu. Tới lúc đó ngược lại tăng uy phong cho hắn. Đúng vào lúc này, một thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. Vương Huyền Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện kia, chính là Triệu Mục Thần. Thiên Hồ khẽ ngưng đầu, đồng tử khát máu nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, rồi sau đó vươn tay vỗ bả vai hắn nói. Triệu sư đệ à, ý ngươi là ta không thu thập được một thiên dương cảnh trung kỳ rác rưởi sao? Ý nhếch miệng cười có chút dữ tợn. Triệu Mục Thần liếc qua bàn tay trên bờ vai hở hững nói. Ta chỉ là không muốn vạn tổ vực ta lại bị người chế giễu thêm một lần nữa. Ta cùng Chu Nguyên kia đã từng giao thủ, người này rất khó giải quyết, cho nên muốn động tới hắn. Phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh lực áp, để hắn không có bất cứ cơ hội lật bàn nào. Thiên Cổ khẽ cười cười, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt. Nếu biết được mình là kẻ thất bại, vậy thì im miệng đi. Sư huynh ta sẽ đem những mặt mũi của vạn tổ vực do ngươi làm rơi kia mà cầm về. Y thu bàn tay, lười nhìn Triệu Mục Thần một chút. Theo y thấy, Triệu Mục Thần trước kia bại bởi Châu Nguyên nên đã triệt để mất đi ý chí. Vương Huyền Dương cũng đạp mạc thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý tới Triệu Mục Thần nữa. Triệu Mục Thần nhìn qua hai người khư khư cố chấp, mặt không biểu tình, sâu trong ánh mắt lướt qua một tia chi ý băng lãnh. Hai kẻ ngu xuẩn. Ông! Khi từng đạo nguyên khí bằng bạc quán chú đỉnh Bạch Ngọc Kính quan khí đài, một đạo quang trụ óng ánh lập tức phóng lên tận trời, quang diệu tứ phương. Quang trụ vọt lên, kéo dài thời gian nửa nén hương, cái này so với lần đầu lâu hơn rất nhiều, nhưng cũng nói rõ lần này Bạch Ngọc Kính dò xét sẽ càng thêm rõ ràng cùng khổng lồ. Tại rất nhiều ánh mắt trông mong mòn mỏi, quang mang rốt cuộc cuốn ngược quay về, cuối cùng rơi vào trong Bạch Ngọc Kính. Vù! Trong nháy mắt kế tiếp, chợt có bảng bạc quang mang quét sạch ra, trực tiếp giữa không trung tạo thành một bức quang mang địa đồ vô cùng to lớn. Trong địa đồ, sân nhạc dòng sông so với lần trước càng thêm rõ ràng. Một vài chỗ tổ khí chảy xuôi trong đó cũng càng thêm nồng đậm. Nhưng khi tầm mắt của mọi người hội tụ trong địa đồ kia, trong lúc bất chợt bộc phát ra âm thanh vang dội xôn xao. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy lần này trên địa đồ kia có 14 chỗ khối địa vực quanh quẩn lấy tổ khí khá kinh người. Loại tổ khí độ dày đặc kia phảng phất là mây vàng nhàn nhạt đem khu vực kia bao phủ lại. Nhìn qua 14 phía địa vực này, ngay cả Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đồng Diệp, những cường giả đỉnh cao đều sửng sốt một chút. Về sau đồng tử hơi co lại, lần này dò xét ra tới địa vực chất lượng hiển nhiên vượt qua lần thứ nhất. Trước đây những địa vực kia ẩn chứa chi mạch, nhiều lắm được xem như chi mạch cấp thấp, mà Trung Nguyên tìm ra một chút chi mạch kỳ bảo kia coi như cấp độ trung cấp. Trước mắt, 14 khối địa vực xuất hiện này, tại phá chướng thánh văn của Trung Nguyên xem ra, mỗi một cái đều không thể yếu hơn so với khối địa vực lúc trước. Đương nhiên những tin tức này, bọn người Quan Thanh Long có lẽ không cách nào hiểu rõ ràng như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nhìn ra trọng yếu của 14 khối địa vực này. Mặt khác, những thế lực kia mắt lộ ra tiếc hận. Tuy nói 14 mảnh địa vực làm cho người ta trông mà thèm, nhưng không tới lượt bọn hắn, bởi vì lần này mỗi thế lực có thể lựa chọn 2 mảnh địa vực. Chỉ là bọn người như Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đồng Diệp là người mạnh nhất trong cửu vực sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt một khối. Còn lại 5 khối khác, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra người mạnh nhất gần với bọn hắn để đi tranh đoạt. Cho nên không cần phải nghĩ, 5 khối địa vực cao cấp dư thừa này, một trận cạnh tranh kịch liệt tất nhiên sẽ được bộc phát. Đây cũng làm cho không ít thế lực có chút hăng hái lên. Loại tranh đấu này cũng sẽ không bộc phát đại quy mô liều mạng, mà mỗi người dựa vào bản sự chân thực. Cho nên bọn hắn ngược lại, ước gì tranh đấu song phương lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, không thể nói trước, bọn hắn cũng sẽ có lấy được một chút cơ hội. Thế là giữa sự yên lặng này, thế lực khắp nơi không hẹn mà cùng chậm rãi lui ra phía sau, đem sân bãi đều nhường ra, một bộ dáng vẻ coi trọng. Võ thần vực cường giả như mây, ngoại trừ Quan Thanh Long ra, còn có Bạch Sở Sở, cũng sớm đã có thanh danh tại ngoại. Nghe nói cô ta năm đó còn cùng với Quan Thanh Long tranh đoạt qua vị trí khôi thủ Thiên Dương Võ Thần Vực. Nhưng cuối cùng thất bại, từ đó về sau đã điệu thấp tiềm tu, lại chưa từng xuất thủ qua. Thế nhưng vị trí thứ hai trong Thiên Dương cảnh Võ Thần Vực của cô ta sợ là trốn không thoát. Bạch Sở Sở hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thiên hổ của Vạn Tổ Vực cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Vị này hung tàn, quả thực làm cho Tiểu Nhi khóc nỉ non. Hắn cùng người giao thủ, không chết thì cũng tàn phế, nếu là địch nhân, thậm chí còn tiến hành ngược sát. Nhân vật số 2 các vực khác cũng không hề đơn giản, trận tranh đoạt này ngược lại có chút ý tứ. Thế Thiên Uyên Vực thì sao? Nhân vật số 2 tại Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên Vực nên tính là Bạch Vũ. Thế nhưng đáng tiếc, Bạch tộc phản loạn, ngay cả tộc trưởng đều bị trấn áp. Người Bạch tộc biến thành tội nhân, làm gì còn tư cách mà tham gia cổ nguyên thiên? Thiếu Bạch Vũ, có lẽ chỉ có thể nhìn vào Biên Bất Cập cùng Mộc U Lan. Hả, các ngươi ngược lại quên mất vị nguyên lão Thiên Uyên Vực kia rồi sao? Lúc này thế lực khắp nơi, trầm thấp, bàn tán xôn xao. Chỉ là thời điểm mỗi khi nhắc lên Chu Nguyên, khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếng cười ý vị thâm trường truyền ra. Thân phận nguyên lão kia của Chu Nguyên ở chỗ này thực sự là quá mức chói mắt. Nguyên lão một vực, đó vốn là pháp vực cường giả mới có thể lấy được. Loại cấp độ kia trong mắt những thiên dương cảnh này thật sự là quá mức xa xôi. Đó đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Thế nhưng bây giờ, Chu Nguyên lấy thực lực thiên dương cảnh thu được loại thân phận ngưỡng vọng như vậy. Dù thế nào đều để cho trong lòng người khó mà có thể chấp nhận được. Đồng diệp của Tử Tiêu vực nhìn qua giữa sân dần dần có chút kiếm bạt nỗ trương. Sau đó quay đầu đối với Tô Ấu Vi nhiều hứng thú mà nói. Cô cảm thấy Thiên Uyên vực ngoại trừ Tần Liên gia sẽ phái ai đến tranh đoạt? Biên Bất Cập hay là Mộc U Lan? Ánh mắt Ấu Vi nhu hòa nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh thon dài kia rồi mỉm cười đáp. Sư tỷ biết đáp án của ta rồi mà. Đồng Diệp cười nhạt một tiếng. Ấu Vi, cô chớ có quá cố chấp. Loại tràng diện này hắn lung tung nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ chỉ tự rước nhục mà thôi. Nhân vật số 2 bát vực khác đều không phải là Lục Khánh mà hắn đã từng đánh bại có thể so sánh được. Ấu Vi lại cười nói. Sư tỷ, hay là chúng ta đánh cược chứ? Nếu Trung Nguyên Điện Hạ thật sự đoạt được một khối địa đồ, về sau tỷ đừng ở trước mặt ta nói này nói nọ nữa. Mặt khác, nếu như hắn thật sự gặp phải nguy hiểm, tỷ đến giúp hắn một lần. Giúp hắn một lần sao? Đầu lông mày Đồng Diệp khẽ vẩy ra, ánh mắt không để lại dấu vết, quét nhìn Vương Huyền Dương một chút. Cô lo lắng Vương Huyền Dương sẽ đối với hắn xuất thủ sao? Vầng trán Tô Âu Vi khẽ điểm. Hả, cổ thật đúng là. Đông Diệp có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thế nhưng cuối cùng cô ta vẫn đồng ý. Ta có thể đáp ứng, nhưng nếu hắn thất thủ thì cô phải đáp ứng với ta một chuyện. Trong cổ nguyên thiên này, cùng hắn bớt tiếp xúc đi. Gần đây, cô ta phát hiện ở trước mặt Tô Âu Vi nói xấu, tựa hồ không có tác dụng. Cô ta không thể không cải tiến một chút. Nếu có thể làm cho hai người này bớt tiếp xúc đi, nói không chừng, lúc nào đó Ấu Vi sẽ tỉnh ngộ lại. Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt sáng loáng tuyệt mỹ, tựa như hiện ra ánh sáng kinh diễm cực điểm. Cô ta kỳ thực không lo lắng Chu Nguyên ăn thiệt thòi khi cùng nhân vật số 2 các vực giao thủ. Bởi vì trước đây, tại thời điểm đóng quân bên dưới Thiên Trụ Phong, cô cũng đã đi tìm Chu Nguyên rất nhiều lần, tự nhiên đã thấy được hắn có đôi lúc cùng với Tần Liên luận bàn. Mặc dù không biết Tần Liên có tẩn ẩn tàng thực lực đi hay không, nhưng Chu Nguyên đã hiện ra nguyên khí nội tình. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, không yếu hơn so với bất cứ nhân vật số 2 bát vực nào. Chỉ là Ấu Vi lo lắng chính là Vương Huyền Dương. Người này có thể ngồi vững vàng vị trí thứ 2 thiên dương bảng. Bàn về sức chiến đấu, xem như sư tỷ Đông Diệp của cô, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của gã. Nói về Tần Liên càng sẽ kém hơn một chút. Bây giờ Chu Nguyên cùng Vương Huyền Dương cơ hồ vạch mặt, một khi có cơ hội thì người này tất nhiên sẽ ra tay. Cho nên cô cũng muốn tìm cớ để Đông Diệp tại lúc đó có thể xuất thủ giúp đỡ một tay. Tại Thiên Uyên vực bên này, Tần Liên cũng không bị 14 khối địa vực tổ khí nồng đậm kia hấp dẫn tâm thần, ngược lại trước tiên là hỏi Chu Nguyên. Chúng ta lựa chọn thế nào? 14 khối địa vực kia là giả sao? Lần này cũng đừng nghĩ nhặt nhạnh được chỗ tốt. Châu Nguyên cười nói. 14 khối địa vực kia hoàn toàn chính xác là hàng thật. Chắc hẳn thu hoạch so với chúng ta trước đó chỉ mạnh chứ không yếu. Vậy sao? Tần Liên lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía 14 khối khu vực kia nói. Vậy đợi chút nữa, ta sẽ ra tay cướp đoạt một khối. 5 khối khác, có lẽ ngài sẽ phải xuất mã đoạt một khối. Thế nào? Tần Liên cười nói. Thần thái có chút nhẹ nhõm, bởi vì người khác có lẽ không biết thực lực Chu Nguyên, thế nhưng cô lòng dạ biết rõ, chỉ lúc trước trong luận bàn, Tần Liên cũng không chân chính thắng qua được hắn. Tuy nói cô ta vẫn còn giữ át chủ bài, thế nhưng cô ta cũng mơ hồ cảm giác được Chu Nguyên hẳn là có chỗ dư lực. Thực lực như vậy, thậm chí đối đầu với nhân vật số 1, thực lực yếu kém trong thiên dương cảnh cửu vực, chỉ sợ hắn chưa chắc đã thua. Huống chi lần này tham dự tranh đoạt 5 khối địa vực kia chỉ là nhân vật số 2 các vực. Chú ý nhiều một chút, thiên hồ của vạn tổ vực, xác suất rất lớn là hắn sẽ chọn ngài làm đối thủ. Tần Liên khẽ nhắc nhở. Thiên hồ, vạn tổ vực sao? Châu Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng cho đội ngũ vạn tổ vực. Sau đó, hắn đã trông thấy một vị nam tử xấu xí bên cạnh Vương Huyền Dương, đang đối với hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhìn thoáng qua, hắn thu hồi lại ánh mắt, mặt không thay đổi, khẽ lắc đầu. Hy vọng thực lực của hắn có thể giống như tướng mạo của hắn, mang đến cho ta mấy phần kinh ngạc. Quang đồ khổng lồ treo trên bầu trời, tựa như quang ảnh chiết xạ, mà 14 khối địa vực trong đó quanh quẩn lấy tổ khí giống như mây vàng kia, trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người lúc này. Trong khi thế lực khắp nơi chậm rãi lui ra phía sau, nhường ra sân bãi, trên thân cường giả đỉnh cao cửu vực bắt đầu có nguyên khí uy áp như có như không phát ra. Tiếp theo chớp mắt, cơ hồ cường giả đỉnh cao cửu vực đồng thời xuất thủ. Thể nội bọn người Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đồng Diệp có nguyên khí kinh thiên bộc phát, tựa như lang yên to lớn phóng lên tận trời. Thân ảnh bọn hắn như điện bắn ra, nhưng chưa chạm cùng một chỗ mà vô cùng có ăn ý phân tán, trực tiếp riêng phần mình bắn về phía một khối địa vực tổ khí trung cấp. Mà bọn hắn lựa chọn cũng không có quá nhiều ý ngoài ý muốn của thế lực khắp nơi, cho nên ánh mắt của bọn hắn chỉ nhìn thoáng qua đã rời đi chỗ khác. Bởi vì chân chính sẽ xuất hiện tranh đoạt sẽ là năm khối địa vực trung cấp thừa ra kia. Bọn hắn chờ đợi cũng không tiếp tục bao lâu. Chỗ võ thần vực, Quan Thanh Long xuất thủ, một bóng trắng đột nhiên bắn nhanh ra. Đó là một nữ tử, người mặc trang phục tu luyện màu trắng, dung nhan tú lệ, dáng người yểu điệu. Nhìn qua tiểu gia Bích Ngọc, nhưng khi xuất thủ lại trêu tới nhãn thần nhân vật đứng đầu trong rất nhiều thiên dương cảnh phải run lên. Đó là Bạch Sở Sở, võ thần vực. Thực lực của cô ta gần với Quan Thanh Long. Thân ảnh cô ta khẽ động, vọt thẳng hướng về phía một khối địa vực tổ khí trung cấp. Cũng chính tại cùng một thời khắc, trong bát vực khác đều có 8 đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Nguyên khí bàng bạc như gió bão tàn phá bừa bãi. Bạch Sở Sở, muốn lấy đi khối địa vực này thì còn phải hỏi một chút, ta có đồng ý hay không? Ngay khi Bạch Sở Sở đưa tay chuyển hướng quang mang địa đồ, có một tiếng hét to như sấm vang vọng mà lên, chỉ thấy một bóng người như quỷ mị xuất hiện trước người cô ta, một trường vỗ ra. Dưới một trường kia có huyết hải quay cuồng, những nơi đi qua tất cả đều bao phủ, thanh thế dọa người. Người xuất thủ chặn đường kia chính là một nam tử mặc áo đỏ, khuôn mặt lạnh lẽo, đó là nhân vật số 2 huyết hải vực, tên là Chu Xích Luyện. Đối mặt với Chu Xích Luyện chặn đường, Bạch Sở Sở kia chỉ cười khẽ, tay nhỏ đánh ra, chỉ thấy tay cô ta hiện ra dấu hiện giống như là ngọc hóa, tựa như bạch ngọc ôn nhuận hiện ra lưu quang. Tay nhỏ nhìn như xinh đẹp, nhưng khi nó vung xuống, ngay cả hư không đều kịch liệt chấn động, ẩn có âm thanh xé gió bén nhọn. Bạch Sở Sở cùng Chu Xích Luyện kia liều mạng một cái, lập tức nguyên khí sóng xung kích bộc phát. Chỉ thấy hư không bật nát, nhưng thân ảnh kiều tiểu Bạch Sở Sở kia chỉ là một trận. Mà trái lại, Chu Xích Luyện kia cũng đã bị chấn động bắn ngược trở ra. Trên đỉnh đầu Bạch Sở Sở có huyết khí dâng lên nhàn nhạt, cô ta khẽ cười nhạt nói. Chu Xích Luyện, hỏa hầu huyết hải thông thiên trưởng của ngươi so với sư huynh của ngươi còn kém một đoạn. Chu Xích Luyện bị đẩy lùi, sắc mặt ngưng trọng. Trên lòng bàn tay có ánh ngọc ăn mòn, đang không ngừng đem cánh tay hóa thành ngọc thạch. Thế là hắn chỉ có thể hung hăng trợn mắt, nhìn Bạch Sở Sở một chút, sau đó vận chuyển nguyên khí hóa giải nguyên khí bạch ngọc xâm nhập thể nội. Bạch Sở Sở cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn nữa, trực tiếp vẫy tay, đem mảnh vỡ địa đồ bắt vào trong tay. Hai người giao thủ đều là điện quang hỏa thạch. Cũng cùng lúc này, mấy thân ảnh khác cũng bay nhào hướng 4 đạo mảnh vỡ địa đồ còn sót lại. Hiển nhiên bọn hắn đều không dự định đi trêu chọc Bạch Sở Sở. Người nhìn như vật vô hại, thế nhưng kỳ thực đặc biệt nguy hiểm. Mà cũng chính vào lúc này, rất nhiều ánh mắt chú ý tới bóng người từ đội ngũ Thiên Uyên vực lao ra, lúc này có tiếng kinh hô vang lên. Chu Nguyên được phái ra thật sao? Thiên Uyên vực không còn ai nữa à? Có lẽ vị này tiện nghi Nguyên lão muốn ra điểm đầu ngọn sóng chăng? Sợ là đã đến nhầm chỗ. Trong rất nhiều tiếng cười trộm, thần sắc Chu Nguyên ngược lại là bình thản. Khóe mắt hắn nhìn sang phương hướng Bạch Sở Sở, trong mắt hơi kinh ngạc. Lúc trước người này cùng Chu Xích Luyện giao thủ phát tán đi ra khí tức, thế nhưng lại cực kỳ không kém. Nhưng hắn tạm thời cũng không có ý định đi đối địch với Bạch Sở Sở, mà thân hình hóa thành bóng ma khi xuất hiện đã xuất hiện tại một mảnh vỡ địa đồ, sau đó muốn đưa tay cướp đoạt. Ở đâu ra phế vật? Đây cũng là đồ vật người có thể nhúng tay vào sao? Coi như hắn đưa tay đoạt đi, trong chớp mắt, một âm thanh tràn ngập lệ khí từ trên đỉnh đầu vang dội tới. Là Thiên Hổ Vạn Tổ Vực, hắn quả nhiên ra tay với Chu Nguyên. Một màn này lập tức đưa tới rất nhiều sự chú ý. Oanh! Xuất hiện phía trên Chu Nguyên chính là Thiên Hổ Vạn Tổ Vực. Ánh mắt y xâm nhiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên, tựa như một đầu mãnh hổ phệ người. Một câu kia của y rơi xuống cũng không có bất cứ khách khí gì. Đột nhiên há mồm, chỉ thấy một cỗ nguyên khí đỏ sậm, hung sát, không gì sánh được từ thể nội tràn ngập ra. Ở tại chỗ đầu lâu tạo thành một đầu hổ hung tàn to lớn. Miệng hổ há to như là một chậu máu. Chỉ thấy có một cỗ nguyên khí hung sát không gì sánh được từ thể nội Thiên Hổ bộc phát. Nguyên khí kia đỏ sậm, trong đó ẩn ẩn có vô số cự hổ gào thét, hổ khiếu chấn động thiên địa để cho thần hồn người ta rung động. Hổ ma khiếu. Mắt trần có thể thấy được sóng âm hổ khiếu, lôi cuốn lấy lực lượng có thể chấn vỡ thần hồn, trực tiếp đối với Chu Nguyên cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà đi. Hổ ma khiếu của thiên hổ này bá đạo vô địch, nếu như bị đánh trúng thì ngay cả thần hồn đều sẽ bị đánh nát. Cho dù miễn cưỡng chống đỡ lấy cũng sẽ xuất hiện một chút đình trệ, mà nháy mắt kia chính là thời điểm thiên hổ càng thêm thế công chí mạng bao phủ tới. Đây là thủ đoạn thiên hổ thường dùng, dĩ vãng không biết bao nhiêu địch nhân bởi vì mệnh tang tay hắn. Oanh! Sóng âm gào thét trực tiếp lấy chi thế sét đánh oanh trúng Chu Nguyên. Thân thể người này lập tức cứng ngắc, giống như bị hổ khiếu chấn nhiếp. Thiên hổ vốn là khuôn mặt xấu xí và lúc này càng trở thêm dữ tợn. Cái cẩu thí Nguyên lão gì chứ? Chút năng lực ấy, Thiên Yên vực thật sự là càng ngày càng không thể chịu nổi. Sau lưng thiên hổ, ba vầng lưu ly thiên dương hiện ra, chớp mắt có nguyên khí uy áp cường hãn vô thiên cái địa lan ra, thậm chí dẫn tới mấy nhân vật số 2 đang kịch chiến đều ném mắt nhìn tới. 2,1 tỷ nguyên khí nội tình, ngay cả Bạch Sở đều là mắt đẹp, lúc này khẽ lẩm bẩm. Thực lực xỉu hổ này lại tăng lên, vậy mà đạt tới loại trình độ này sao? 2,1 tỷ nguyên khí nội tình, cho dù là cô ta ứng đối đều sẽ phí một chút tay chân. Nguyên lão Thiên Uyên vực chỉ có chút bản lãnh này sao? Chu Nguyên kia rõ ràng bị hổ khiếu thiên hổ chấn nhiếp, hành động như vậy thật sự cùng với thân phận đệ tử thân truyền đại tôn này có chút không xứng đôi. Oanh! 2,1 tỷ nguyên khí nội tình bộc phát, đại thủ của thiên hổ một nắm, chỉ thấy nguyên khí đỏ sậm tụ tới, trực tiếp biến thành một chiếc búa lớn, trên đó khắc rõ rất nhiều đường vân hung hổ. Giống như hổ ma điên cuồng, thôn thiên diệt địa, tiểu thánh thuật, hổ ma loạn phi phong. Thiên hổ vừa ra tay, chính là sát chiêu hung hãn vô địch, hiển nhiên không có ý định để Chu Nguyên có bất cứ cơ hội phản kích nào. Chỉ thấy cự chùy kia nện xuống, không gian dưới chùy phá tan ra. Vô số ánh mắt ẩn ẩn, mang theo vẻ kinh hãi. Cho dù cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được rõ ràng sát chiêu hung hãn của thiên hổ. Thiên hổ này thật là ác động, đây là dự định một kích oanh sát Chu Nguyên. Cách đó không xa giữa không trung, Tần Liên nhìn về phía giao phong bên kia. Khi cô ta nhìn thấy thế công cuồng bạo kia của thiên hổ, ánh mắt cũng có chút lóe lên. Nhưng không đợi cô ta có động tĩnh gì, Tần Liên đã cảm giác được một đạo sát cơ làm người sợ hãi đã khóa chặt cô ta. Ánh mắt vừa nhấc đã gặp được Vương Huyền Dương, một tay đang nắm một mảnh vỡ địa đồ. Trong tay quạt xếp đen trắng nhẹ nhàng vỗ, ánh mắt gầy nhẹ. Tần Liên, ta khuyên cô đừng có loạn xuất thủ, nếu không cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tần Liên nhìn bộ dạng gã, dù bận vẫn ung dung, dường như nắm chắc thuận lợi, trong tay, khóe môi lại nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Cô ta thản nhiên nói, Vương Huyền Dương có đôi khi mặt người muốn chủ động lại gần, cũng đừng trách là bị ăn đạp. Quạt xếp đen trắng trong tay Vương Huyền Dương nhẹ nhàng dừng lại, hai mắt y nhắm lại rồi khẽ nhìn chằm chằm. Tần Liên, tựa hồ cô đối với Chu Nguyên kia rất có lòng tin. Tần Liên không phản ứng gã, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ trọng chùy đang ẩm vang rơi xuống. Vương Huyền Dương mặt không biểu tình, hờ hững nói. Phổ trường thành thế. Oanh! Cũng chính tại cùng giả các phương nhìn soi mói kia, thế công hổ mang, nắm chùy đạp nát sơn nhạc, đã lấy một loại chi thế không thể ngăn cản, đánh xuống đầu Châu Nguyên. Chùm ảnh bao phủ xuống, mà thiên hổ lại đột nhiên phát hiện, thân hình Châu Nguyên tựa hồ khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn như hai mắt đờ đẫn, lại mang theo một loại vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn chằm chằm lên y. Tại cái nhìn soi mói như vậy, trong lòng thiên hổ đột nhiên có một cỗ hàn ý vô biên leo lên. Cỗ hàn ý này làm cho y có chút kinh nghi, thế nhưng chợt khí thế. Hùng ác bốc lên trong mắt, ngạnh sinh sinh đem cỗ hàn ý kia áp chế xuống. Chỉ là một thiên dương cảnh trung kỳ, giả thần giả quỷ. Hôm nay ai cũng không cứu được người, chết đi cho ta. Trong gào thét ngang ngược, trọng chùy ẩm vang đập xuống. Oanh! Hư không nơi đó trực tiếp hiện ra thái độ phá toái. Châu Nguyên đứng ở giữa không trung, sắc mặt đạm mạc, nhìn qua hổ chùy lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt rơi xuống kia. Sau đó năm ngón tay chậm rãi nắm khép, cứ như vậy một quyền nghênh tiếp. Một quyền này giản dị tự nhiên, cùng thế công hung hãn vô địch kia của thiên hổ so sánh, tựa như khác nhau một trời một vực. Rất nhiều ánh mắt đều âm thầm lắc đầu, nhãn thần nhìn về phía Châu Nguyên đều trở nên có chút thương hại. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Châu Nguyên nếu tránh né, có thể đảm bảo một mạng, nhưng hắn lại không cam tâm lui lại, ngược lại chính diện nghênh tiếp. Cái này hoàn toàn chính là cử chỉ muốn chết. Keng! Trong đông đảo ánh mắt tiếc hận, hổ chùy rơi xuống tựa như sơn nhạc trùng điệp đập vào trên nắm tay Châu Nguyên. Một khắc này, hư không tựa hồ nứt toác ra, sóng xung kích kinh khủng như gió bão tàn phá bừa bãi. Thế nhưng ánh mắt mọi người lại vào lúc này ngưng kết một chút xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lúc hổ chùy kia rơi xuống, trong ý tưởng sẽ là một màn Châu Nguyên bị dễ như trở bàn tay, nổ nát cũng không xuất hiện. Hắn vẫn như cũ, vững vàng đứng ở hư không, không nhúc nhích chút nào. Nắm đấm của hắn cùng hổ chùy kia đụng vào nhau, sau đó trên hổ chùy lại nổi lên gợn sóng ba động kịch liệt, cuối cùng có vết sạn từ trên thân chùy lan tràn ra, oành một tiếng, sụp đổ thành điểm sáng đầy trời. Không khí phảng phất vào lúc này ngưng kết, vô số người hãi nhân thất sắc, kể cả thiên hổ kia. Trên khuôn mặt xấu xí kia của hắn tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng được một kích hắn dốc hết toàn lực này không chỉ không làm cho Châu Nguyên lùi lại nửa bước, ngược lại bị hắn một quyền đánh nát. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Làm sao có thể? Vết sẹo trên mặt thiên hổ giống như con dết đang ngọ quậy, trong dữ tợn mang theo vẻ kinh hãi. Trong vô số ánh mắt kinh hãi kia, sau lưng Châu Nguyên có hai vòng thiên dương như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, một cỗ nguyên khí ba động cường hãn vô định, tựa như gió bão quét ngang, nguyên khí uy áp bao phủ toàn trường. 2,3 tỷ nguyên khí nội tình. Nguyên khí như vậy vừa hiển lộ, trong thành trấn này lập tức có vô số liên tiếp thanh âm hít sâu một hơi lãnh khí vang dội. Thậm chí, ngay cả các nhân vật số 1 bát vực khác đều là khuôn mặt có chút động. 2,3 tỷ liền coi như đặt ở trong người bọn hắn, đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay cả Quan Thanh Long đều nhìn chằm chằm hai vòng thiên dương cảnh sau lưng Châu Nguyên, đôi mắt thoáng có chút thâm thúy. Trái lại Vương Huyền Dương kia, nguyên bản khuôn mặt dù bận vẫn ung dung, lại triệt để âm trầm xuống. Lúc này y đã hiểu lời của Tần Liên lúc trước, mặt mũi này thực sự chính y đụng tới đến rớt. Thế nhưng phải làm sao? Châu Nguyên kia làm sao có thể có được nguyên khí nội tình như vậy chứ? Đôi mắt âm trầm của Vương Huyền Dương là chủ đạo, có thể đủ để tạm thời tăng lên đại lượng nguyên khí nội tình sao? Đối với chi tiết tình báo về Châu Nguyên ở trong Thiên Dương Tháp đánh bại Lục Khánh, y tự nhiên là muốn nắm giữ rõ ràng. Nhưng y không nghĩ tới, chính là khi Châu Nguyên bước vào Thiên Dương cảnh trung kỳ, loại thủ đoạn đặc thù này không chỉ không yếu bớt, ngược lại càng hự cường hãn hơn. Phải biết, rất nhiều bí pháp tạm thời tăng lên nguyên khí nội tình, tại thời điểm thiên dương cảnh sơ kỳ, hiệu quả còn rất rõ ràng. Thế nhưng theo tự thân nguyên khí nội tình không ngừng tăng trưởng, loại tăng lên này cũng sẽ trở nên yếu đi. Làm sao có thể? Thiên hổ rốt cuộc không nhịn được gầm hét lên. Tiếp theo chớp mắt, trong mắt hắn hung mang tăng vọt. Trên thân thể có hổ văn nổi lên, cỗ sát khí kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hổ ma chi thân! Tiếng giống như hổ gầm của y. Lúc trước, người công một truy. Tiếp xuống ta phải trả lại cho người một quyền. Trong tiếng hổ gầm của y đã bị tiếng cười của Chu Nguyên đánh gãy. Tiếng cười chưa rơi, Chu Nguyên đã bước ra một bước. Uỳnh! Một bước kia, vô biên vô tận nguyên khí uy áp từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Tựa như sơn nhạc trùng điệp đối với thiên hổ chấn áp xuống. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem tiếng hổ gầm của thiên hổ chấn xuống. Ép tới tâm huyết của y khuấy động. Trên da Chu Nguyên, chợt có đường vân xích hồng nổi lên. Một cỗ chi khí nóng bỏng từ thể nội hắn khuếch tán, dẫn tới hư không đều có chút vặn vẹo. Xích khí bốc hơi, song đồng thời gian dần trôi qua xích hồng. Một cỗ lực lượng ngang ngược mà kinh khủng tại thể nội gào thét, cuối cùng tán đến toàn thân. Chu Nguyên mặt không biểu tình, năm ngón tay nắm chặt. Lồng tờ tuyết trắng từ trên nắm tay tràn ngập ra, hóa thành quyển sáo tuyết trắng. Phá Nguyên! Tuyết trắng trong nháy mắt hóa thành sắc thái tối tăm, thâm thúy sắc bén, u quang trên đó lấp lóe. Vạn kình! Ở bốn phía hư không chấn động, có âm thanh kình ngâm cổ xưa vang lên. Từng đạo kình ảnh to lớn xuất hiện, tựa như là cá bơi tại hư không tứ phương du đãng. Uỳnh! Chu Nguyên đấm ra một quyền. Một quyền kia rơi ở trong mắt thiên hồ, lại phảng phất có ngàn vạn cổ kính đập vào mặt mà tới. Hư không chấn vỡ, cỗ lực lượng kinh khủng kia làm cho sợ hãi trong lòng thiên hồ như cỏ dại lan tràn. Nhưng y tốt xấu cũng coi là nhân vật số 2 trong thiên dương cảnh vạn tổ vực. Y biết được lúc này nếu sợ hãi lui ra, không chỉ khó thoát trọng thương, thậm chí còn có thể ở trong lòng lưu lại bóng ma sợ hãi, về sau tu luyện lại khó mà tinh tiến. Thế là hắn bắt đầu cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết vun ra, tinh huyết rơi vào trên thân thể, nhất thời làm những hổ văn kia đều trở nên có màu đỏ tươi. Mà thân thể thiên hổ cũng đột nhiên bành trướng, tựa như một đầu hùng hổ tuyệt thế. Hắn gầm thét, cự quyền nắm khét, hình thành chi thế mãnh hổ. Tấn công, lôi cuốn lấy tất cả lực lượng của hắn, cùng quyền ảnh Chu Nguyên liều mạng ở cùng nhau. Thiên địa lưu động khí tức phảng phất và lúc này ngưng trệ. Song quyền va chạm, nhưng va chạm vẻn vẹn kéo dài mấy tức. Trên gương mặt thiên hổ có màu đỏ như máu tràn ngập ra, cuối cùng một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Toàn bộ cánh tay đều vào lúc này sụp đổ thành bọt máu. Thân thể của hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị xé nứt ra một đạo sâu hoắm. Cuối cùng thân thể thiên hổ bị vùi lấp, không biết sinh tử. Toàn trường yên tĩnh, từng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua một màn này. Nhân vật số 2 vạn tổ vực hung hăng hiển hách, vậy mà trực tiếp bị một quyền Chu Nguyên miểu sát. Những nhân vật số 2 của các vực còn kịch đấu cùng một chỗ khác kia cũng không nhịn được ngừng chiến đấu. Khuôn mặt kinh nghi nhìn qua một màn này, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia bắt đầu có nồng đậm kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Ngay cả Bạch Sở Sở đều là đầu lông mày cau lại, ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Có ai cũng cứng coi Chu Nguyên mới là quả hồng mềm tốt để bóp. Nhưng hôm nay đến xem, cái này căn bản chính là cự ngạc hắt lên da dê. Ngay cả thiên hổ, loại mãnh hổ này đều có thể một ngụm nuốt chừng. Đối mặt với tĩnh mịch giữa sân kia, sắc mặt Chu Nguyên lại có quá nhiều gợn sóng. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, cũng chưa từng nhìn thiên hổ không biết sống chết một chút, mà cuối cùng đưa tay đem một khối mảnh vỡ địa đồ tổ khí trung cấp giữ trong tay. Khối địa đồ này, thiên uyên vực, từ chối thì bất kính. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, nhưng trong các nhân vật số 2, vài vực khác đều là giữ im lặng, không có ai lên tiếng phản đối. Chu Nguyên bày ra thực lực đã chứng minh tư cách của hắn. Thế là trong 5 khối địa vực tổ khí trung cấp còn lại đã rơi vào trong tay Chu Nguyên một khối. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hy vọng là các bạn trong thời gian tới vẫn luôn ủng hộ và theo dõi kênh của mình ngày càng nhiệt tình hơn nữa nhé.